Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, một thanh âm bắt đầu. Ngô Thiên Dận nghe tiếng nhìn về phía Hà Tử Tường, cười hỏi, ha ha, ngươi muốn làm gì a? Ta hỏi ngươi đâu, ngươi là ai a? Hà Tử Tường dùng tay phải lay một cái Ngô Thiên Dận đầu. Ngươi tại Nhị Long Cương cái gì tên cái gì hào a? Người ngồi chỗ này, tiếng nói rơi, trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh trở lại, liền sân khấu thượng ngay tại biểu diễn tiết mục, diễn viên cũng đình chỉ động tác, cầm các loại diễn xuất đạo cụ, nhanh như chớp chạy tới hậu trường. Sân khấu khía cạnh, ba tên tráng hán, một đường chạy chậm đến lao đến, dẫn đầu quản lý đưa tay lập tức hơi ngăn lại, Hà ca, đây là làm gì, đều là mở ra tâm. Cho ta cái mặt mũi. Không có chuyện, không phải xông ngươi. Ha ha, Hà Tử Tường cười một tiếng. Động tác lướt nhẹ đẩy ra chàng từ bên trong quản lý. Xoay người nhìn xem Ngô Thiên Dận tiếp tục nói ra. Ta tìm ngươi đây, ngươi có biết hay không? Ngươi tìm ta làm gì a? Ngô Thiên Dận ngồi ở trên ghế salon hỏi. Trên khán đài, hơn 100 người toàn bộ đứng người lên. Thân cổ nhìn về phía bên trái, ngồi trên ghế salon chính là ai vậy? Một người trung niên gác tay hỏi, kia là Ngô Thiên Dận a, người không biết a, nghe qua, nhưng chưa thấy qua, trung niên bĩu môi nói ra, hắn vào Nhị Long Cương không thành thật lắm a, chỉnh ra không ít chuyện, là thôi, bên cạnh gật đầu trở lại, lúc này hắn cả sinh hoạt vật tư, dẫm lên Hà Tử Tường cái đuôi. Hôm nay khẳng định là muốn lay hắn. Xong, hắn lần này mặt khẳng định ngã xuống đất. Trung niên mỉm cười bình luận. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng, tiếng nghị luận không ngừng. Tất cả mọi người rất được hoan nghênh nhìn xem náo nhiệt. Ghế sofa trong vùng. Quản lý lần nữa tiến lên. Ghé vào Hà Tử Tường bên tai nói ra. Hà ca, ta cái này chính kinh doanh đâu. Người đừng hủy đi ta đài a. Có chuyện gì tản nói? Không được sao? Ta nói. Không phải xông ngươi. Hà Tử Tường vẫn như cũ trên mặt mang ý cười trở lại. Ta liền nói với hắn hai câu nói. Ngươi nói mẹ ngươi cái bê. Tiểu Tâm trực tiếp đứng người lên. Ngươi muốn làm cái gì a? Muốn giết người a? Bành. Hà Tử Tường một quyền oán tại Tiểu Tâm trên thân. Giết ngươi sao thế a? A. Tiếng nói rơi. Hà Tử Tường phía sau hai tên tráng hán, trực tiếp rút ra súng, đè vào Tiểu Tâm trên đầu. CNM, ngồi xuống, ta để ngươi ngồi xuống. Phần phật, An Tử bọn người lập tức đứng dậy, móc ra hỏa liền chuẩn bị làm. Đừng nhúc nhích, Ngô Thiên Dận chậm rãi đứng dậy, đưa tay mở ra chỉ vào Tiểu Tâm đầu súng. Gác tay hướng về phía Hà Tử Tường hỏi, ngươi muốn chơi chơi thật sao? Ngươi tính cái dây bia, ngươi cùng ta chơi. Hà Tử Tường chỉ vào Ngô Thiên Dận mặt nói ra. Hôm nay ta chính là đến quẳng mặt ngươi. Ngươi quỳ xuống cho ta leo ra đi. Lại đem trong tay hóa cho ta. Chuyện này mới tính dẹp đi. Bằng không thì ta ở chỗ này đánh chết ngươi. Ba, Ngô Thiên Dận đột ngột ở giữa nâng lên tay trái. Trực tiếp bắt lấy đối phương nòng súng tử. Đè vào trên đầu của mình. Đồng thời tay phải cũng không biết lúc nào nắm lấy súng. Động tác gọn gàng mà linh hoạt khoác lên Hà Tử Tường ngực. Cười nói ra, CNM, người nghe kỹ cho ta. Hôm nay không có bậc thang. Liền hai ta chơi một cái. Người nổ súng, ta té, ta nổ súng. Người ngược lại, người thấy thế nào? Ha ha, Thảo, người hù ta. Hà Tử Tường cạnh tròng mắt, cười hỏi, Cang. Ngô Thiên Dận tay phải kéo ngang không đến một trường khoảng cách. Không có dấu hiệu nào bóp. 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. Info, cò súng, phốc, súng vang lên về sau. Hà Tử Tường cánh tay bạo khởi một đoàn huyết vụ. Lảo đảo lui về sau một bước. Ngô Thiên Dận lần nữa sẽ họng súng đè vào Hà Tử Tường trái tim cùng vị trí. Ta liền hù ngươi rồi. CNM, ngươi có dám hay không hô nổ súng? Mẹ ngươi cái bê. Hà Tử Tường sau lưng mã tử. cắn răng liền muốn ôm Hòa. Ngô Thiên Dận nghiêng đầu sang chỗ khác, tay trái gắt gao nắm chặt nòng súng của hắn tử, chán một mực hướng phía trước đỉnh. Đến, ôm Hòa, ta muốn tránh một cái, ta là con của ngươi. Hà Tử Tường tay trái che lấy cánh tay phải, đau sắc mặt trắng bệch, bản năng liền muốn trốn về sau. Ngươi tránh mẹ ngươi cái bê, ngươi không phải đến quẳng mặt ta sao? Ngô Thiên Dận khẳng định không thể để cho hắn về sau co lại. Bằng không thì họng súng liền chỉ không đến hắn. Vì lẽ đó một mực cất bước hướng phía trước ép. Leng keng, Hà Tử Tường một bước bước không. Thân thể lảo đảo đâm vào một chương trên bàn rượu. Ta tại cho ngươi một cơ hội. Ngô Thiên Dận họng súng chỉ vào Hà Tử Tường. Đến, chính ngươi cầm súng. Cầm, Hà Tử Tường mắt liếc thấy Ngô Thiên Dận. Tựa ở trên mặt bàn không nhúc nhích. Ta gọi 6 người. Ở trên núi chờ ngươi 3 ngày. Phía dưới hóa nên bán một chút. Ba ba đánh ngươi mặt. Ngươi ti em cũng không có cái kia quyết đoán. Tới tìm ta liều mạng a. Ngô Thiên Dận nhíu mày quát hỏi. Có phải là a? Nói chuyện. Hà Tử Tường cúi đầu nhìn xem đè vào bộ ngực mình súng ngắn. Mồ hôi lạnh trên trán bốc lên mồ hôi mịn. Không nhúc nhích. Không quẳng mặt ta rồi. Hơn 30 người nói không tới. Ngô Thiên Dận ngẩng đầu nhìn về phía biểu diễn bên trong đại sảnh đám người. Từng chữ nói ra nói ra. Đại gia hỏa đều nhìn thấy ngang. Hôm nay ta cho hắn cơ hội. Chính hắn không được. Cái kia không oán ta. Có cùng hắn tỷ phu nhận biết. Quay đầu giúp ta mang câu nói. Ta ngày mai còn cho hắn cơ hội. Ta ngay tại dầu lực sinh hoạt thôn bên cạnh trên núi ở lại không đi. Ai có ý tưởng, người để hắn tới tìm ta. Nói xong, Ngô Thiên Dận cầm súng đỉnh đỉnh Hà Tử Tường đầu. Người cũng không cứng rắn a. Cái này cổ nhất oán liền mềm nhũn. Ha ha, đi. Ngô Thiên Dận hô một tiếng. Cất bước mang theo An Tử bọn người liền hướng bên ngoài đi. Làm cho ta chết hắn. Hà Tử Tường quay đầu nhìn xem Ngô Thiên Dận bóng lưng. Kéo cổ giống lên một tiếng. Rầm rầm, hơn 30 người, tối thiểu có một nửa đều lấy ra súng. Quay người liền nhắm ngay Ngô Thiên Dận bọn người. Xoát, nơi cửa vải bông rèm lần nữa bị trống lên. 3-40 người, trong tay toàn bộ mang theo M hệ tự động bước. Mặt không hề cảm xúc lại không hô không nháo đi đến. Ngô Thiên Dận không quay đầu lại. Chỉ nhấc cánh tay chỉ vào chéo phía bên trái hướng hô. Con mẹ nó chứ ở bên trong nhìn thấy dân liều mạng. Không có 10.000 cũng có 80.000. Ngươi cùng ta diễn cái dây bi sát thủ. Tiếng nói rơi. Nơi cửa 3-40 người tránh ra con đường. Ngô Thiên Dận mang theo An Tử bọn người. Sải bước đi ra ngoài. Đến bước này. Ngô Thiên Dận đội ngũ chính thức tại Nhị Long Cương biểu diễn. Bước lên loạn thế quật khởi sân khấu. Có người nói, Hà Tử Tường liền mẹ nhà hắn là không có quyết đoán. Hắn muốn thật làm cho Mã Tử khai hỏa. Ngô Thiên Dận không gặp chưa chắc liền thật không sợ chết. Nhưng lại không ai biết. Ở chỗ này trước đó, Ngô Thiên Dận đã từng đã không biết chết qua bao nhiêu lần. Xã hội không có cách nào tiếp nhận hắn. Hắn chết một lần, gia đình không tiếp thụ hắn. Thậm chí tự mình mẫu thân đều bài xích hắn. Hắn lại chết một lần. Hắn trải qua lạnh lùng cùng bất lực. Là người khác khó có thể tưởng tượng. Hắn dân liều mạng đồng dạng trong tính cách. Là mang theo phẫn nộ. Mà hắn loại này phẫn nộ. Đặt ở loại này thời đại. Cũng sẽ có vô hạn khả năng cùng vô số loại kết cục. Sinh hoạt vật tư đưa tới tranh đấu. Chỉ là một cái rất nhỏ nhạc đệm. Nhưng cũng là Ngô Thiên Dận thế lực tại Nhị Long Cương địa khu nhanh chóng tăng thêm bắt đầu. Hắn có tiền, có súng, có đã từng dám trói chắc ngươi ném đi cao quản chiến tích. Kia dĩ nhiên liền sẽ hấp dẫn rất nhiều ăn bữa hôm lo bữa mai người. Đến đây đầu nhập, một ngày sau, Ngô Địch bay đến Nam Thượng Hải. Tự mình theo Tần Vũ thương lượng xưởng thuốc cổ phần phân chia vấn đề. Cái này cũng kéo ra sau tự mấy phe thế lực tranh đấu mở màn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.